rượu say dòng lệ cay cho quen biết mọi

một người luôn quan tâm từ sau, dành thời gian cho em khi em cần. Có một người luôn yêu em đậm sâu, dù là mưa nắng khó khăn hay u sầu. Rồi đến một ngày em đã đổi thay, em đã yêu thêm anh rồi. Sự thật này anh đã thấy, hay người hay luôn kết thúc thôi từ đây. Hôm qua ta còn chung lối, nhưng hôm nay em đi bên ai thôi. Vậy mà em hứa chỉ yêu mình anh thôi. Yêu thương trong anh dần thôi, anh đừng muốn đôi ta tay xa rời. Giờ đành chia đôi khi em vui bên người mới. Bao nhiêu kỷ niệm bên nhau anh chôn sâu, giờ đây ta phải cố thả đừng đầm nhau đến bên nhau. Thế rồi lòng nhau đâu, nếu lỡ mai này ai sẽ xa lánh em rồi thì đừng cố giữ nhớ xa anh. Vậy mà em hứa chỉ yêu